Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, bảy binh bố trận khởi nguồn. Cái này vốn là một lần mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tán tu, cảm tạ bọn họ trượng nghĩa xuất thủ yến hội, nhưng bởi vì Lộc Vũ đến, toàn trường hết thảy tiêu điểm, liền đều nhìn kỹ đến hắn thân lên, hắn mang tới tin tức. Thật sự là quá mức chấn động lay động, làm cho chúng nhân tâm linh lần lượt phảng phất bị trọng thạch hung hăng chửi đập một dạng. Nhưng chúng nhân trong lòng là vui sướng, không có lý do gì khác. Lộc Vũ mang tới tin tức toàn bộ đều là tin tức tốt. Ở yến hội kết thúc chi về sau, thân là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, Lộc Vũ tự nhiên cùng Diệp Hồng Thanh dừng một đoạn thời gian. Hai người bọn họ phi lướt đến phủ thành chủ kiến trúc cao nhất phía trên. Nửa nằm ở phía trên, gối cánh tay của mình, nhìn thiên không chi trên cái kia một vòng minh nguyệt, mông lung ánh trăng bao phủ ở hai người bọn họ thân lên. Thật là có vài phần kim đồng ngọc nữ ấy tứ hàm xúc. Lúc này đây, đa tạ ngươi, nguyệt sắp xuống. Lộc Vũ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình hòa, bằng hữu trong lúc đó. Thiếu nói đa tạ, Diệp Hồng Thanh ánh mắt nhìn cái kia minh nguyệt. Nhẹ giọng đáp lại nói, nàng tự nhiên biết, Lộc Vũ muốn cảm ơn chính mình cái gì. Không phải là trợ giúp Lam Nguyệt Thành. Sự thực lên, Diệp Hồng Thanh cũng chưa từng nghĩ tới chính mình hội vọng động như vậy, kéo bè kết phái mang một đám người liền đến đây Lam Nguyệt Thành bên trong. Ở biết Lam Nguyệt Thành bị đánh, biết Huyết Linh Thành tập kết rất nhiều tán tu về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Hồng Thanh liền phảng phất đầu sung huyết giống nhau, không chút suy nghĩ liền mượn chính mình tại tán tu trong uy vọng kéo kết thúc một nhóm tán tu đến giúp đỡ Lam Nguyệt Thành. Ở biết Lộc Vũ không ở Lam Nguyệt Thành chi về sau, nàng tâm lý ngược lại thở vào một cái. Có thể chỉ là bởi vì Lộc Vũ, mình mới điên cuồng như vậy đi. Đôi mắt đẹp đi dạo, Diệp Hồng Thanh bỗng nhiên nói, bất kể nói thế nào, liền coi là bằng hữu, ngươi nên cho thù lao cũng tuyệt đối không thể thiếu. Ta mang tới đám người này cũng không thể bạch bạch quăng đầu ném lâu nhiệt huyết cô gái nhỏ này, đến bây giờ còn nhớ chuyện thù lao tình đây. Lộc Vũ thấy buồn cười, nói, ở yến hội ở trên thời điểm, không phải đã nói qua này, thù lao nhất định là sẽ cho các ngươi mỗi người. Thành chủ cho ta đủ 1/3 mỏ tinh thạch mạch, ta lại không cần nuôi sống toàn bộ Lam Nguyệt Thành, cũng không biết phải dùng làm sao những thứ kia tinh thạch. Diệp Hồng Thanh gật đầu, không có đoạn dưới. Hai người liền nhìn như vậy minh nguyệt, làm như không có trọng tâm câu chuyện. Qua khoảng khắc, Diệp Hồng Thanh mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi không nên cảm thấy 1/3 mỏ tinh thạch mạch rất nhiều. Dương Thủy Châu dù sao chỉ là một cái tiểu châu, cũng không có quá lớn cần tinh thạch địa phương. Nhưng nếu ngươi đi hướng càng thêm cường đại địa phương, sẽ phát hiện một cái mỏ tinh thạch mạch tinh thạch căn bản không đủ mình dùng. Con đường tu luyện, tinh thạch cái này chủng đồng tiền mạnh là ắt không thể thiếu. Mỏ tinh thạch mạch trung quy hội khai thác hoàn tất, nhưng tu luyện thời gian cần sử dụng tinh thạch địa phương rất nhiều. Điểm này Lộc Vũ tự nhiên là biết đến. Hắn khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải muốn đi hướng cái kia quận thành sao? Lâm thời thay đổi chủ ý, không đi quận thành. Diệp Hồng Thanh tùy ý nói đạo, cũng không có nói là bởi vì đạt được Lam Nguyệt Thành bị đánh tin tức về sau, thủ tiêu chính mình sớm định ra kế hoạch. Chẳng qua cũng tốt, nàng nhận được tin tức mới nhất, không đi Thiên Phương quận quận thành, đổi đi Tảng Đá Châu. Tảng Đá Châu, đó là toàn bộ Thiên Phương quận bên trong, nhất cường đại một cái châu, cũng là bao la nhất một cái châu. Cùng Tảng Đá Châu so sánh với Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành chỗ ở Dương Thủy Châu, chênh lệch khá xa. Ở Tảng Đá Châu bên trong cũng không có rất rõ ràng thành trì, không giống Dương Thủy Châu bên trong, Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt. Tảng Đá Châu chỉ có một tảng đá thành, bên trong thành chủ Viên Đạo Tử, chính là ở toàn bộ Thiên Phương quận bên trong đều có tên tuổi nhân vật, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một ít suy nghĩ. Diệp Hồng Thanh từ tốn nói, chờ tới đây sự tình hoàn tất về sau, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Tảng Đá Châu, đến lúc đó sẽ phải lần thứ hai chạm mặt. Nghe lời nói này, Lộc Vũ thoáng giật mình một cái, chợt cười khổ nói, hẳn là khó có thể chạm mặt. Chuyện nơi đây tình hoàn tất chi về sau, tối đa còn có thời gian 2-3 tháng, ta sẽ đi tham gia Thiên Phương quận cử hành một hồi tỉ thí. Có người nói sẽ cùng toàn bộ đại nguyên thủ đô có mật thiết quan hệ, hẳn là không pháp đi đến Tảng Đá Châu. Diệp Hồng Thanh yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Lộc Vũ, nhẹ nhàng cười một cái. Nàng ở tâm lý âm thầm nói, sẽ gặp mặt, hai người ở cao chỗ một mạch cho tới Hướng Đông. Lộc Vũ còn có việc cần hoàn thành, liền kia này xa nhau. Hắn tìm được cái kia lão giả, lại dùng chính mình thống lĩnh lệnh bài, triệu tập đủ số túc ngàn vũ sĩ. Ở thừa dịp triệu tập võ sĩ khoảng không ngăn cản, Lộc Vũ cùng lão giả giảng giải một cái thất tinh sát phạt trận cần thiết phải chú ý địa phương. Lão giả cũng là một gã tinh thông trận pháp người, rất dễ dàng liền giải khai thất tinh sát phạt trận chỗ mấu chốt. Mà càng là giải khai, lão giả càng là kinh hãi. Vạn sát phục ma trận đã là lão giả sở trường nhất, mạnh mẽ nhất nhất chủng trận pháp. Nhưng thất tinh sát phạt trận cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới còn có loại này làm người ta không thể tưởng tượng nổi trận pháp. Câu thông thất tinh bắt đầu tinh thần lực gia trì ở trận pháp chi lên, bộc phát ra uy lực, tuy là ở trình độ nhất định lên cũng không kịp vạn sát phục ma trận, nhưng thắng ở kéo dài là thích hợp nhất chiến trường trên nhu cầu. Lão giả tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang. Thân là một cái tinh thông trận pháp người, nhìn thấy cái này đẳng cấp chân quý trận pháp, tự nhiên là có vẻ cực kỳ kích động. Lộc Vũ thống lĩnh, cái này trận pháp trung su ở gì chỗ? Kích động phía dưới, lão giả mở miệng hỏi. Trung su là một cái trận pháp trọng trung chi trọng, nếu là muốn triệt để giải khai một cái trận pháp, thiếu thiếu trung su tuyệt đối không thể. Ngươi chỉ để ý cho mọi người giảng giải như thế nào bố trí trận pháp đường nét khắc liền tốt. Lộc Vũ hờ hững quét lão giả liếc mắt, nói, trung su ngươi còn chưa xứng giải khai. Trung su là trận pháp nhất chỗ mấu chốt. Lộc Vũ há có thể nói cho lão giả, nếu như nói cho lão giả nói, chẳng khác nào đem toàn bộ trận pháp đều giao cho lão giả. Cái này không khác nào bảo hổ lột da. Nhưng là, nghe lời nói này, lão giả tức thì ngẩn ra, toàn tức nói, không có trung su, ta dạy như thế nào mọi người? Ta nói, ngươi không cần phải xen vào. Ánh mắt kẽ híp một cái, Lộc Vũ có chút bất thiện đạo. Tuy là trong ngày thường Lộc Vũ biểu hiện đều rất ôn hòa, nhưng đối mặt địch nhân của mình, Lộc Vũ tuyệt đối không có bất luận cái gì hòa nhã sắc. Cái này lão giả bây giờ còn không xứng làm cho Lộc Vũ cho hắn hòa nhã sắc. Nếu là bình thường trận pháp không có trung su, Đích xác không có biện pháp giáo dục mọi người, nhưng việc này tình đối với sở hữu Thiên Trận Châu Lộc Vũ mà nói, nhưng không phải là cái gì việc khó. Dù sao, chỉ cần mọi người bố trí xuống trận pháp, Thiên Trận Châu sẽ gặp tự động trở thành trận pháp trung su. Cái này là, lão giả ngẩn ra, chợt vội vàng cúi đầu xác nhận, hắn không dám vào lúc này cùng Lộc Vũ để bất cứ chuyện gì tình. Bây giờ hắn là thịt cá, người là dao thớt, hơi chút có một ít chỗ không đúng là được có thể chết ở chỗ này. Chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Hết chương.